Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 3441, chương 3441, chuẩn bị ở sau. Vừa rồi Diệp Lăng loại trạng thái kia, làm cho Diệp Lăng có chủng tại phàm nhân thời điểm, thần hồn phi đến thiên đình cảm giác, đó là không cách nào hình dung. Dường như phàm nhân bay lượn tinh không một dạng huyền diệu. Cái loại cảm giác này nếu như có thể để cho ta đắm chìm vào trong đó nói. Nói không chừng, Diệp Lăng hít sâu một hơi, tự lầm bầm nói đạo. Chợt, hắn không để ý tới nữa trong cơ thể biến hóa, mà là nằm trên giường trên vẫn là nghỉ ngơi. Cái này trong cơ thể biến hóa, đã cơ hồ không bị hắn khống chế. Sáng sớm hôm sau, Diệp Lăng thật sớm liền rời giường hướng phi hổ quân doanh địa chạy đi. Cái này phi hổ quân trong doanh trại, được kêu là một cái náo nhiệt. 3.000 đại quân đang ở Dương phi hổ chỉ huy ra thao trường luyện đây. Tiếng giết chấn động thiên lệnh thương khung tựa hồ cũng rung động. Diệp Lăng đứng xa xa, không có đi kêu Dương phi hổ, một mạch đợi được một lát về sau. Cái này thao luyện mới xem như kết thúc. 3.000 đại quân mỗi một người đều ngồi ở trên đất nghỉ ngơi. Cái này thì Dương Phi Hổ mới phát hiện Diệp Lăng. Huynh đệ, như thế nào a? Ta nhưng là nghe nói ngươi trong viện tử có mười mấy trang điểm lộng lẫy thiếu nữ đây. Người này quả là làm cho chúng ta một đám đại lão ra lòng dạ rất a. Dương Phi Hổ cười hắc hắc. Một bộ nam nhân đều hiểu biểu tình nhìn Diệp Lăng. Diệp Lăng tắc thì là nhức đầu. Không có nhận hắn nói. Ta muốn để cho ngươi theo ta đi thiên thành một chuyến. Đột nhiên, Diệp Lăng hướng Dương Phi Hổ nói đạo. Thiên thành, đi nơi ấy làm cái gì? Hiện tại thiên thành vẫn còn có chút loạn. Tuy là những tên kia đã bị trấn áp, nhưng là chung quy còn có chút để lại tên. Dương Phi Hổ rất là nghi ngờ hỏi, nơi ấy cũng không phải cái gì địa phương tốt, có chút việc tình, cho nên muốn để cho ngươi theo ta đi một chuyến. Diệp Lăng chưa nói nhiều như vậy, mà là thật đơn giản nói đạo, được, hầu ra để cho ta đi, ta làm sao dám không đi. Sau một khắc Dương Phi Hổ liền cười rộ lên, chế giễu nói đạo, xế chiều hôm đó. Diệp Lăng cùng Dương Phi Hổ liền hướng cái kia thiên thành chạy tới. Đối với Diệp Lăng mà nói, dù cho hắn đã phế, có thể chạy đi vẫn là không có bất kỳ vấn đề gì. Đủ hai ngày, hai người mới chạy tới thiên thành. Đoạn đường này lên, bọn họ nhưng khi nhìn đến không ít phân loạn a. Tuy là chiến hỏa đã không, thế nhưng nguyên bản rất hòa bình tình trạng bị phá vỡ. Có không thiếu tên thừa dịp loạn cục làm sằng làm bậy. Bị thấy Dương Phi Hổ trực tiếp tru diệt. Không lưu tình chút nào. Thiên thành, Diệp Lăng cùng Dương Phi Hổ đi ở cái này đã khôi phục như lúc ban đầu thành trì bên trong. Tuy là nơi đây khôi phục, nhưng là cùng phía trước so sánh với. Hoàn toàn bất đồng, người càng thiếu, hơn nữa rất lạnh rõ ràng. Đường phố trên có thể theo chỗ chứng kiến tuần tra người. Đề phòng xâm nhiên nhìn những thứ kia xuất hiện ở trong mắt bọn hắn ra hỏa. Nơi đây đã có rất ít người đến. Bởi vì chiến loạn, nơi đây địa lý vị trí nguyên nhân. Một ngày lần nữa có bất kỳ xung đột. Nơi đây tuyệt đối là cái thứ nhất bị vạ lây. Dương Phi Hổ vẻ mặt ngưng trọng nhìn bốn phía. Mà sau hướng Diệp Lăng gật gật đầu nói. Trời cao hoàng đế ở xa. Diệp Lăng cũng là nhàn nhạt nói ra cái này năm chữ. Cái này năm chữ lệnh Dương Phi Hổ ngẩn ra, chợt không khỏi tự chủ gật đầu, biểu thị nhận đồng. Ngươi nói đúng, một lần này chiến loạn, tuy là tẩy rửa không an định nhân tố, nhưng là cũng để cho Đại Tần quốc lực cùng an ổn, tối thiểu rút lui rất nhiều năm. Bất quá cái này đẳng cấp đồng ý với nạo xương chữa thương. Một ngày khôi phục về sau. Như vậy Đại Tần chính là cái kia chiến không khỏi thắng lệnh thiên hạ run sợ trong lòng đế quốc. Dương Phi Hổ rất hiển nhiên đối với Đại Tần tràn ngập lòng tin cùng hy vọng. Dù sao hắn là Đại Tần tướng quân, nơi này là hắn ra. Đúng, người ta tới nơi này làm cái gì? Đột nhiên, Dương Phi Hổ lần nữa hỏi, mà Diệp Lăng Tắc thì là mỉm cười, chợt vỗ vỗ Dương Phi Hổ bả vai, làm cho Dương Phi Hổ tìm một chỗ chờ đợi mình. Hắn liền hướng lấy thành bên ngoài đi. Hiu, thân ảnh lóe lên, Diệp Lăng biến mất ở thành trì bên trong. Cái kia Dương Phi Hổ là khuôn mặt mê man màu sắc. Không biết Diệp Lăng rốt cuộc là muốn làm gì. Thành bên ngoài, Diệp Lăng một mực bay. Hơn nữa thần niệm hướng bốn phương tám hướng tràn ngập. Cảm ứng lấy bốn phía đến cùng có người hay không tồn tại. Mà tốc độ của hắn tắc thì là ở từ từ trở nên chậm. Khoảng cách thiên thành mười mấy dặm, Diệp Lăng dừng lại, nơi đây một mảnh hoang vu. Xa chỗ chỉ có một đã chết héo cây già, bị gió thổi qua xuất hiện nha két chi thanh âm. Diệp Lăng bốn phía phiết liếc mắt, xác định không có một cái người về sau. Hắn đi tới nơi này cây xuống, chỉ một điểm, một vệt ánh sáng thình lình oanh phá phía dưới thổ địa. Đủ đủ trăm mét một cái hố nhỏ xuất hiện, Diệp Lăng đem chính mình long giới bên trong thịnh phóng có bỉ ngạn hoa hộp lấy ra. Phóng tới hộp bên trong, ngay sau đó, Diệp Lăng mười ngón tay gật liên tục, từng tia lực lượng huyền diệu vô cùng bao phủ ở cái kia trên hộp. Trong sát na, lại có từng đạo lôi đình điên cuồng tạc hiện. Oanh, lôi đình rớt xuống, rơi vào trên hộp, đem hộp gắt gao bao ở trong đó. Mà sau Diệp Lăng càng là tỉ mỉ thiết lập hạ mấy đạo đại trận, mới đưa thổ cho khôi phục. Thiết lập hạ đại trận, lôi đình bao vây, Diệp Lăng hít sâu một hơi, nhìn cái kia hoàn toàn không có khác thường thổ địa, chợt chân nhọn gọi thêm, phi đến cái kia đi thông thiên thành đường phải đi qua lên. Bá bá bá, Diệp Lăng chỉ dường như bút đao một dạng, ở con đường kia trên khắc hạ một ít phù hiệu, mà sau một đường lui một đường khác. Một mạch khắc đến đại thụ không xa chỗ mới đình trì. Những thứ này phù hiệu không phải như vậy rõ ràng. Hơn nữa người bình thường dù cho chứng kiến, cũng căn bản là xem không hiểu. Đây là âm dương đạo cung trong đặc thù ký hiệu. Hắn đây là đang để đường rút lui. Một khi hắn ở chỗ này thật ngoài ý, như vậy Diệp Phi sẽ không cứu a. Hắn hiện tại đem cái này bỉ ngạn hoa ở lại chỗ này, chính là lấy sau thời gian dài, biết Long vực lão tổ nhất định sẽ đến tìm hắn. Cho nên, hắn liền khắc hạ ký hiệu, chôn hạ bỉ ngạn hoa, làm cho lão tổ có thể tìm được. Nhưng sau mang đi cứu Diệp Phi, hắn ở trong hộp đã viết rõ ràng ràng, làm cho lão tổ một ngày bắt được bỉ ngạn hoa lập tức rời đi nơi đây. Trở lại mênh mông tinh không đi cứu Diệp Phi, không cần lo cho chính mình, hy vọng ta có thể chính mình mang theo bỉ ngạn hoa ly khai đi. Diệp Lăng khổ sáp cười một tiếng, chợt ly khai, bị cái khác người động. Diệp Lăng không thể không nghĩ tới, hắn bày ra tầng kia lôi đình, một khi bị moi ra nói, hội cuồng oanh loạn tạc đứng lên. Cái này u minh giới người, chỉ cần không phải thánh tôn, toàn bộ đều phải chết. Còn nếu là Long vực lão tổ đến, cái kia dĩ nhiên không có bất kỳ công dụng, cho nên Diệp Lăng vẫn là bố trí hạ bảo hiểm. Trở lại thiên thành, Diệp Lăng tìm được Dương Phi Hổ, cũng không nói những lời khác, trực tiếp ly khai, đem Dương Phi Hổ cho mê mang a, căn bản cũng không biết tới làm gì. Cùng Diệp Lăng tới chuyến thiên thành, xoay người lại trực tiếp đi, nhưng là hắn hỏi mấy lần, Diệp Lăng tìm khắp lý do lấp liếm cho qua, hắn về sau cũng không có hỏi lại. Trở lại đế đô về sau, Diệp Lăng sinh hoạt tựa hồ tiến vào nhất chủng rất bình thường quy luật bên trong. Mỗi ngày ở hắn bên trong viện mang theo, cũng không đi ra đi bộ, tối đa chính là đến cái kia phi hổ quân doanh bên trong. Mà trong cơ thể hắn mấy loại thần thông, tắc thì là đang không ngừng thuế biến lấy, không ngừng tư dưỡng thân thể hắn, lệnh thương thế của hắn từ từ khôi phục.